Chương 381, công phá Tây Viên. Trước túc tên Đường Hồ Khải Định đã đột phá tán tiên, chỉ tà vì hành động cần này nên mới ẩn tàng tu vi, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Những tảo gia hủy kia không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chiêu chiêu đều tà trí mạng. Sau khi xem xong mật thư, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cũng hơi đổi, không ngờ chuyến đi này Thoàn tộc tại có nhiều bố trí như vậy, một tầng hành động thanh tẩy Bùi gia và Triệu gia, hoàn toàn khống chế thế cục ở Đông Bắc. Trải qua chiến dịch này, hướng Đông Bắc xem như có thể gối cao không lo rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn Triệu Nhã nói, Nhã Nhi, triều đình đã bắt đầu động thủ với thế lực của Hư Minh Thượng Nhân, Gia Gia bảo ta nhắc nàng phối hợp với Bùi Thông, lần này nhất định phải diệt sạch tất cả lực lượng của dị ma tộc ở An Châu. Từ túc nhìn thấy Thiết Huyết Quân ở đây, Triệu Nhã đã biến sắc, hiện tại nghe Hồ Nguyên Vũ nói, tâm thần không khỏi to tắng bất an. Sợ hoàng tộc thanh toán tuôn cả triệu dê một. Hồ Nguyên Vũ nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười nói. Nàng không cần pho tắng, hoàng tộc cũng không phải người bất cận nhân tình, chỉ thanh toán tay sai của dị ma tộc, quyết không tàn sát người vô tội, chỉ tà trải qua đợt này, triệu gia sẽ nguyên khí đại thương. Nghe Hồ Nguyên Vũ khẳng định, Triệu Nhã mới an tâm lại, có lời này của hắn, triệu gia xem như được bảo vệ rồi, nàng cắn răng nói đau dài không bằng đau ngắn. Hơn nữa chỉ có thanh trừ tất cả u nhọt, triệu gia mới có thể nghênh đón tân sinh lần nữa. Ầm, một đại điện ở sâu trong Tây Viên phát ra tiếng nổ tung, làm vô số minh văn và trận pháp vỡ nát, sóng xung kích mạnh mẽ làm rất nhiều kiến trúc ở xung quanh sụp đổ, tro bụi ngút trời. Cho dù bọn hắn ở cách mấy chục dặm cũng cảm thấy rùng mình, này đã là nhờ vô số minh văn và trận pháp ngăn cản, ma diệt không ít uy lực, nếu không uy lực và sức phá hoại của nó còn kinh khủng hơn nhiều lần. Đám người Triệu Cao giật mình kinh hãi, kia là đại điện khống chế đầu mối trận pháp của Tây Viên, làm sao lại phát sinh nổ tung, chẳng lẽ còn người của Quốc Đạt chân nhân, cũng chính là gia gia của Triệu Nhã, thì lưu thủ ở Đông Viên, ngay cả trận pháp hộ tộc cũng bị cải tạo, trở thành hai bộ phận riêng biệt, đề phòng người bên kia đoạt quyền khống chế trận pháp, như vậy thì xong đời. Lúc này trong Tây Viên, người của Hư Minh Thượng Nhân cũng đã gươm giáo sẵn sàng, chờ đợi Triệu Sang khống chế trận pháp bên Đông Viên, lại thêm Bùi gia trợ giúp, như vậy đệ tử Tây Viên có thể nhất cử tiêu diệt Đông Viên, hoàn toàn nắm giữ Triệu gia rồi. Triệu Cao nhìn thời gian, thần sắc có chút bồn chồn nói. Đã qua gần 2 khắc rồi, vì sao bên Triệu Sang vẫn chưa có động tĩnh, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, một người nói. Tuy hiện tại huyễn tâm ma chủ chỉ còn ma hồn, nhưng thực lực và năng lực lại không phải ngươi có thể ước đoán, chờ một chút đi. Có lẽ là phát sinh chuyện gì đó làm trì hoãn một chút thời gian. Báo. Bên ngoài có một đệ tử trẻ tuổi chạy vào, tới trước mặt Triệu Cao bẩm báo, sau khi huyễn tâm ma chủ bị thương lao ra tiểu thiên giới trận, lại không trở về Tây Viên, cũng không thông báo cho bọn hắn biết sự tình đã thất bại. Này cũng không phải huyễn tâm ma chủ muốn hố chết đồng đội, mà là sau khi lao ra ngoài, lấy trực giác của hắn, có thể cảm nhận được trong Triệu gia tồn tại nhiều cổ khí tức nguy hiểm. Cái này để hắn hồn vía lên mây, vội vàng thiêu đốt ma hồn rời đi. Có thể nói quyết định của huyễn tâm ma chủ là cực kỳ chính xác, bởi vì nếu hắn chậm thêm một chút, có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội rời khỏi Triệu gia rồi. Bên cạnh Triệu Cao có đứng mấy thân ảnh bao phủ ở trong hắc bào, thấy không rõ mặt mũi, nhưng khí tức cực kỳ cường đại, đều là cường giả thần quân kỳ. Nói xong nàng lấy ra mười mấy cái thẻ ngọc, nhanh chóng khắc họa tin tức, sau đó đánh ra ngoài. Không bao lâu, từng dòng người nhanh chóng tập hợp tới trước thiên điện, trong tay đều cầm binh khí, già có trẻ có, nam có nữ có, trên mặt bọn hắn đều hiện ra vẻ mong đợi và quyết tuyệt. Từ khi Triệu gia bị chia hai, bởi vì không ai tín nhiệm ai, cho nên nhân mã của hai phe trải qua thương lượng, đã chia tộc địa ra làm hai, phe phái của Hư Minh Thượng Nhân đều tập trung sinh hoạt ở khu vực phía Tây, gọi là Tây Viên. Bẩm báo gia chủ, Bùi gia đang điều động binh mã, đã tiến tới sơn môn của Triệu gia ta. Ở trong Triệu gia Tây Viên, Triệu Cao chính là gia chủ. Triệu Cao kinh ngạc, không phải đã nói chờ trận pháp bị phá, bên hắn bắn pháo hiệu, người Bùi gia mới tới sao? Tới sớm như vậy, không phải sẽ để người Đông Viên cảnh giác, sớm có đề phòng sao? Hắn đang định hỏi thăm rõ ràng tình huống, đột nhiên, còn chưa đợi bọn hắn suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân, trong Tây Viên vang lên tiếng giết rung trời. Từng đội binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ như máu giết ra, thực lực của bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, những cường giả ở trong Tây Viên kia đối mặt bọn hắn, đều không chịu nổi một kích, tất cả đều bị miễu sát. Là Thiết Huyết Quân, tại sao Thiết Huyết Quân lại ở chỗ này, vì sao chúng ta ngay cả một chút cảm ứng cũng không có? Sắc mặt của Triệu Cao tái nhợt, một ý nghĩ đáng sợ bao phủ cả người của hắn. Mấy người mặc hắc bào ở bên cạnh hắn cũng kinh hoảng, ý thức được không ổn, cả đám vội vàng thi triển thân pháp, cả người lao vút lên không trung, muốn lập tức rời khỏi Triệu gia, nhưng vừa mới bay trên không trung, bọn hắn đã bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, bởi vì vội vàng, tại bất ngờ không đề phòng, nên bị va tới thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, khí huyết cuồn cuộn. Các ngươi còn muốn đi đâu? Một trung niên người mặc huyết giáp, ánh mắt sắc bén, tay cầm toan đao chém xuống, một hắc y nhân vội vàng không kịp tránh né, phai bị đao khí chém bay đầu, âu, tất cả sinh cơ và thần hồn đều bị tiêu diệt. Một cường giả thần quân sơ kỳ, lại bị một chiêu miễu sát, đây là thực lực đáng sợ như thế nào, giết hết đám dị ma tộc này cho ta, một đám dế nhủi chỉ biết trốn ở trong hắc ám sống qua ngày, lại dám bước vào Đại Nam thần triều ta tác quái, đúng là chán sống mà, sau lưng hắn. Không gian rung rung, lại có một chi Thiết Huyết Quân xông ra, điên cuồng chém giết những cường giả dị ma tộc muốn đào tẩu kia, rất nhiều cường giả dị ma tộc rơi vào đường cùng, muốn tự bạo đan điền hoặc thức hải để đồng quy. Vô tận, nhưng trong không gian có một cổ lực lượng kỳ dị nào đó, không ngừng áp chế ý chí của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tự bạo được, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chết đi. Chương 382, Thế cục đã định. Lúc này Triệu Nhã cũng dẫn đệ tử Đông Viên giết vào địa bàn của Tây Viên, có điều túc tới địa bàn Tây Viên, phát hiện toàn bộ Tây Viên đã tâm vào trong hỗn loạn, mấy ngàn chiến sĩ Thiết Huyết Quân đang điên cuồng công kích đệ tử của Tây Viên và cường giả dị ma tộc. Đại trận đã nứt vỡ, vô số quân đội do Bùi Thông dẫn đầu, giống như thủy triều ùa tới, đoàn đoàn bao vây Tây Viên, bất cứ đệ tử Tây Viên hoặc cường giả dị ma tộc nào tao ra, đều bị quân trận vô tình mạt sát. Địa bàn của Tây Viên bị đánh cho bán tàn phế, trên mặt đất thi thể khắp nơi, tất cả đều là cường giả của Tây Viên, Triệu Cao dẫn theo các cường giả dị ma tộc, đang dựa vào một đại trận ở chính điện chống đỡ Thiết Huyết Quân công kích, bất quá đại trận cũng đã lung lay sắp đổ, bị bức vào tuyệt lộ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Triệu Nhã nhìn mà choáng váng, lại có chút khiếp sợ, từ túc nàng tập hợp đệ tử, đến dẫn người qua đây, thời gian không quá 10 phút, nhưng nhìn bộ dáng, tình hình chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Thực tực của hoàng tộc thật đáng sợ, muốn diệt một thế tực thượng cổ sơ cấp như Triệu gia, sẽ không tốn quá nhiều sức tực. Hừ, Triệu Cao, Huyết Xá La, các ngươi còn chưa chịu buông vũ khí đầu hàng. Còn muốn chống cự tới khi nào? Trung niên mặc huyết giáp kia lạnh lẽo nói, nhưng trường đao trong tay lại không ngừng, từng đạo đao quang mang theo lực lượng thiên địa mạnh mẽ chém xuống. Làm màn trận pháp lung lay sắp đổ, nam tử mặc hắc bào ở bên cạnh Triệu Cao tên Huyết Xá La kia, nhìn chỉ chừng 30 tuổi, bộ dáng khá anh tuấn, nếu không phải khí tức huyết sát trên người hắn hoàn toàn khác biệt với tu sĩ trên Lạc Hồng Tinh, thì nhìn không khác gì nhân tộc. Phía sau Triệu Nhã có tới mấy ngàn cường giả, trong đó không ít là thần quân kỳ, ánh mắt bọn hắn đều đỏ bừng, sát ý trùng thiên, giống như không cần mạng lao tới chém giết. Bọn hắn chờ ngày này quá lâu rồi, 7.000 năm. 7.000 năm qua, bao nhiêu tộc nhân chết thảm, trở thành huyết thực, hồn thực ở trong tay bọn phản đồ này, nỗi oán hận kia chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Đám người Triệu Cao biến sắc, còn nhiều người bị cổ sát khi kia dọa đến mất đi ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ trốn. Nhưng chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là vô tình mạt sát. Hồ Nguyên Vũ không có tham gia trận chiến này, thứ nhất là không có đối thủ xứng tầm, thứ hai ở trong chiến trường hỗn loạn như vậy. Cường giả thiên quân kỳ, thần quân kỳ đấu đá tưng bừng, mỗi chiêu đều hủy thiên diệt địa, một tu sĩ thai tức kỳ nho nhỏ như hắn tới gần, kia chính là chịu chết. Một đạo đao khí mạnh mẽ kích xạ tới, quy tắc đao đạo trong vòng 100 dặm bị điều động, giống như từng dòng sông sáng chói bay múa ở trên không trung, cuối cùng hòa vào trong một đao kia, hung hăng chém xuống. Màn trận pháp. Màn trận pháp vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, hiện tại bị công kích mãnh liệt như thế, liền ứng tiếng sụp đổ. Tàn lực càng quét xuống dưới, làm mấy trăm đệ tử Tây Viên tu vi yếu hóa thành huyết vụ. Tu vi của Hồ Trí Viễn đã là thần quân kỳ đỉnh phong, còn đám người Triệu Cao, tu vi cao nhất cũng chỉ thần quân trung kỳ, hiện tại không còn trận pháp chèo chống, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Giết, Trần Thanh Di cũng không rời đi, nàng phải ở lại nơi này khống chế đầu mối trận pháp, đề phòng có cá lọc lưới muốn lẻn vào Đông Viên gây họa. Hiện tại trong Đông Viên đều là người già, phụ nữ và trẻ em, không thể xảy ra sai sót được. Nhìn về phía Tây Viên khói lửa ngút trời, lực lượng va chạm mãnh liệt, dù cách rất xa, lại có trận pháp ngăn cách, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể cảm nhận được áp lực to lớn. Cũng sắp kết thúc rồi, Huyết Xá La là người huyết ma tộc, thuộc thập nhị tộc của ma giới, rất thích hút máu sinh linh tu luyện, đặc biệt là huyết dịch của nhân tộc, chỉ cần có đủ huyết dịch, tu vi của bọn hắn sẽ không ngừng tăng cao. Dị ma tộc ở Lạc Hồng Tinh, đại đa số là hậu duệ của huyết ma tộc và tu la tộc, bởi vì hai tộc này bộ dáng không khác gì nhân tộc, lại giỏi che giấu khí tức, cho nên mới có thể lẩn trốn qua truy sát, tồn tại tới bây giờ. Lần này hắn phụng lệnh tộc trưởng tới Triệu Gia, một là đoạt phong thiên tỏa địa đồ, hai là giúp Hư Minh Thượng Nhân hoàn toàn làm chủ Triệu Gia, như vậy dị ma tộc bọn hắn có thể khống chế một châu của Đại Nam Thần Triều rồi. Phong thiên tỏa địa đồ thì đã đoạt được, đã đưa về gia tộc, nhưng chuyện thứ hai lại xảy ra bất trắc, lần này chỉ sợ kiếp nạn khó thoát. Hồ Trí Viễn quát lớn, sau đó dẫn đầu lao xuống, sau lưng hắn, mấy trăm binh sĩ của Thiết Huyết Quân đi theo, khi cờ đều tập trung vào đám người Huyết Xá La. Triệu Nhã thấy vậy cũng lớn tiếng quát. Triệu Cao, đám phản đồ các ngươi cũng có hôm nay, đúng là nhân quả báo ứng, đệ tử Triệu gia ở đâu, giết sạch đám phản đồ kia, báo thù cho những đồng tộc bị bọn hắn sát hại. Giết, Hồ Trí Viễn, ngươi đừng vội đắc ý, không bao lâu nữa, thần tộc chúng ta sẽ quay lại thế giới này, đến lúc đó, các ngươi đều sẽ trở thành lương thực của thần tộc ta. Trung niên tên Hồ Trí Viễn kia cười lạnh nói. Ma tộc thì nói là ma tộc, còn tự giác vàng lên mặt mình làm gì, ma tộc các ngươi có thể trở lại thế giới này hay không ta không biết, chỉ biết hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Liệt Thiên Trảm. Lần này hoàng tộc bố trí có thể nói không sơ hở tí nào, có toàn cơ chân nhân che giấu thiên cơ, tự mình áp trận, tại có Quốc Đạt chân nhân, Gia Gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ra tay, đối phó tán tiên nhị kiếp như Hư Minh Thượng Nhân, quả thật tà như tấy đồ trong túi. Tầm nửa canh giờ sau, tiếng chém giết bên Tây Viên đã tắng xuống, chỉ tà khói tửa vẫn mịt mù, tực tượng tàn dư, vết rách không gian, hiện đầy ở trong thiên địa, thật lâu không cách nào tiêu tan. Triệu Nhã cả người tà máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt tại không nén nổi vẻ kích động. Chỉ có mình nàng trở về báo cáo kết quả, những đệ tử Triệu gia khác đều ở lại bên kia thu thập tàn cuộc, dù sao hiện tại Triệu gia đã thống nhất, U Nhọt bị diệt sạch, những kiến trúc, bí cảnh, dược viên kia về sau đều là của bọn hắn, tự nhiên là phải giữ gìn rồi. Chương 383, Ngô gia âm mưu. Nhìn bộ dáng tiều tụy của Triệu Nhã, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đau tòng, rất muốn tiến tên ôm nàng an ủi vỏ về, chỉ tà trường hợp không cho phép, xung quanh nhiều người đang nhìn như vậy, hắn ép pha thái tử, Triệu Nhã ta gái đã có chồng, thậm chí tà ba đời chồng, hiện tại hắn còn chưa có năng lực trấn áp tất cả dị nghị trong hoàng tộc và nhân gian, nên chỉ có thể ủy khuất nàng. Triệu Nhã nhìn ra vẻ áy náy trong mắt Hồ Nguyên Vũ, trong lòng cũng rất cảm động, biết phu quân có nỗi khổ tâm của mình, nên mỉm cười nói, thái tử điện hạ. Tất cả yêu nghiệt ở trong Tây Viên đều bị tiêu diệt và trấn áp, không một cá lọc lưới, nghe Triệu Nhã nói, rất nhiều đệ tử Triệu gia ở xung quanh đều hoan hô lên, vừa cười vừa khóc, bộ dáng cực kỳ kích động. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đang định nói gì, đột nhiên từ trên bầu trời, hai đạo tiên quang kích xạ tới, cuối cùng dừng ở trên không thiên. Điện, tiên quang tán đi, lộ ra hai lão giả bộ dạng đều trên thất tuần, đám binh sĩ Thiết Huyết Quân đang bảo vệ Hồ Nguyên Vũ đều không mình hành ta miệng hô. Bái kiến Nguyên Hoang chân nhân, Quốc Đạt chân nhân. Mọi người cũng vội vàng hành ép pha thanh thế cực kỳ to tón. Hai lão giả kia, một người chính là gia gia của Hồ Nguyên Vũ Hồ Khải Định, người còn lại là lão tổ của Triệu gia Quốc Đạt chân nhân, bộ dạng của Quốc Đạt chân nhân tầm hơn 70 tuổi, khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, nhìn giống như một lão nhân gần đất xa trời vậy, Ngô Hồng Nhất thản nhiên nói. Hồ gia xưa nay giỏi nhất chính là tình báo và nội gián. Năm xưa Ngô gia chúng ta thất bại, dân tâm là nguyên nhân chính, nhưng tình báo và nội gián cũng là nhân tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Ngô Thừa Chí gật đầu, lạnh lẽo nói. Tổ tiên đã sai một lần, chúng ta quyết không thể lại đi lên vết xe đổ như vậy, sự tình ở An Châu chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, về sau trước khi làm bất cứ chuyện gì, cũng phải suy xét tới hai vấn đề kia. Ngô Hồng Tam nãy giờ không lên tiếng, lúc này mới chen lời. Phụ thân, như vậy kế hoạch của chúng ta ở An Châu đã hoàn toàn thất bại rồi sao? Ngô Thừa Chí lắc đầu, cười lạnh lùng nói. Cũng không phải nói hoàn toàn thất bại, xem như thành công một nửa đi, nói không chừng bởi vì một nửa thất bại kia, sẽ làm cho Hồ Gia lơ là, để kế hoạch tiếp sau kia của chúng ta càng dễ dàng thành công hơn. Hắn đảo qua toàn trường, ánh mắt có chút u buồn, nhưng chỉ lóe lên liền biến mất, sau đó thanh âm trầm ấm nói. Hư Minh đã bị Toàn Cơ Tiền Bối trấn áp, yêu nghiệt của dị ma tộc ở trong Triệu gia ta cũng bị diệt sạch, từ đây Triệu gia ta xem như sạch bóng gian tà, có thể an tâm phát triển, phụng sự triều đình. Dừng một chút, Quốc Đạt Chân Nhân lại nói tiếp. Ở đây bản tọa muốn thông báo hai việc, thứ nhất, về sau Triệu Nhã sẽ là tân nhiệm gia chủ của Triệu gia. Thứ hai, Triệu gia ta và hoàng tộc kết thông gia, thiên chi kiêu nữ của Triệu gia ta Triệu Huệ Linh sẽ kết hôn với đương kim thái tử của hoàng tộc. Sau khi Huệ Linh mãn tan gia phụ, sẽ xuất giá thành hôn. Hắn vừa tới, Triệu Nhã dùng thần thức báo cáo tình huống, cho nên Quốc Đạt Chân Nhân đã biết sự tình Triệu Sang bị đoạt xá vẫn lạc. Người của Triệu gia đều vui mừng hớn hở, dù sao hiện tại Triệu gia nguyên khí đại thương, nếu như không có hoàng tộc chèo chống, bọn hắn là không cách nào giữ vững được vị trí An Châu Châu Mục. Triệu Nhã và Trần Thanh Di lại không hề kinh ngạc hay thất thố, bởi vì sự tình này, các nàng đã sớm đoán được, Triệu gia muốn an ổn vượt qua kiếp nạn này, chỉ có thể dựa vào hoàng tộc, mà trong các nữ tử dòng chính của Triệu gia, cũng chỉ có Triệu Linh Nhi là có tư cách làm dâu hoàng tộc. Hồ Nguyên Vũ có chút áy náy nhìn Triệu Nhã và Trần Thanh Di, lại thấy các nàng không hề tức giận, nhất là Triệu Nhã, còn có chút tinh nghịch nhìn hắn và Trần Thanh Di nháy nháy mắt, làm khuôn mặt của Trần Thanh Di đỏ bừng. Trong một đại điện nghị sự, đương kim gia chủ của Ngô gia Ngô Thừa Chí ngồi ở trên ghế thái sư, sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ Hồ gia ra tay lại nhanh như vậy, tất cả kế hoạch của chúng ta ở An Châu đều bị đánh tan, làm cho những bước kế tiếp trở nên bị động hơn rất nhiều. Phía dưới là rất nhiều cao tầng của Ngô gia, trong đó Ngô Hồng Tam cũng có mặt. Bên cạnh Ngô Hồng Tam là một thanh niên bộ dáng có 7 phần tương tự hắn, người mặc hoàng bào, ánh mắt sắc bén đầy trí tuệ, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp trong tay, thở dài nói chúng ta cũng không ngờ tới Bùi Thông và Bùi Tiến lại là nội gián của Hồ gia, nên từ khi bắt tay vào kế hoạch này, chúng ta đã thua rồi. Hai người này vốn là đệ tử dòng chính của Bùi gia, hơn nữa từ nhỏ đi theo bên cạnh Bùi Trí Thành, có thể nói tử trung, còn nhiều lần liều tính mạng cứu hắn. Một lão giả ở bên cạnh âm trầm nói, sắc mặt rất khó coi, khu vực Đông Bắc chính là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch quần lang thực hổ của Ngô gia, nhưng còn chưa thành hình đã bị trấn áp, có thể nói xuất sư bất lợi. Thanh niên hoàng bào bên cạnh Ngô Hồng Tam chính là đại ca của hắn Ngô Hồng Nhất, năm nay chỉ mới 120 tuổi, nhưng tu vi đã là thần quân sơ kỳ, thiên tư so với Tàn Dương đại đế năm đó, còn cao hơn rất nhiều, nhưng Ngô gia lại hoàn toàn che giấu tất cả thông tin về hắn. Ở trên mặt nổi, đệ nhất thiên tài của Ngô gia là Ngô Hồng Nhị, thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, xem ra hai nàng cũng không phản đối chuyện này, nghĩ tới hình ảnh có thể để mẹ con Trần Thanh Di, Triệu Huệ Linh và Triệu Nhã cùng hầu hạ ở trên giường, trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Nhìn dáng vẻ của Hồ Nguyên Vũ, Trần Thanh Di và Triệu Nhã làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, trừng hắn một cái. Tây Châu, Ngô gia. Lúc trước có đoạn ghi Hà Châu, đó là mình ghi nhầm, nay đính chính lại ở Tây Châu Nhan Các VIP, sau đó hắn nhìn về phía Ngô Hồng Nhất hỏi sự tình bên Bách Hoa Cung tới đâu rồi. Chương 384, Thiên Hạ Chấn Động. Ánh mắt của Ngô Hồng Nhất cướp qua vẻ tạnh tùng, nhưng rất nhanh tại thu tiễm xuống, tế ngữ khí bình thản nói. Bách Hoa Cung kinh doanh gia định Châu nhiều năm, đã thâm căn cố đế, muốn tách qua các nàng khống chế gia định Châu, tà sự tình cực kỳ khó khăn. Tây Châu, Gia Định Châu, Đồng Châu, Phước Châu là bốn châu án ngữ cửa ngõ tiến vào khu vực Nam Bộ, chỉ có hoàn toàn khống chế bốn châu này, chúng ta mới kiểm soát được 12 châu ở phía Nam, đây là sự tình cực kỳ quan trọng, là tiền đề để Ngô gia ta quật khởi lần nữa, tranh đoạt khí vận với Hồ gia, Ngô Thừa Chí lạnh lùng nói. Ngô Hồng Nhất gật đầu, hài nhi tự nhiên biết tầm quan trọng của Bách Hoa Cung, nhất định sẽ đẩy nhanh kế hoạch thu phục, sẽ không tàm tre nải đại sự của Ngô gia ta. Các ngươi biết tin gì chưa? Tất cả nội gián của dị ma tộc trong Bùi gia và Triệu gia bị thanh tẩy, Hư Minh thượng nhân và tao tổ của Bùi gia đều bị chém giết, Bùi Trí Thành, Triệu Cao và rất nhiều cao tầng bị đưa tên pháp trường, chém đầu thị chúng, cái gì? Lại có chuyện như vậy, ngươi thật cô lậu quả văn, xảy ra chuyện lớn như vậy còn không biết, đầu đường cuối phố, nơi nơi đều có thể nghe được tin tức động trời ở An Châu, dân chúng bình thường thì chỉ xem như câu chuyện trà dư tửu lậu, nhưng các trí giả đều có thể từ đó nhìn ra rất nhiều điều, cũng ngửi được bầu không khí chuyển biến, mưa gió sắp nổi lên. Loại tĩnh tâm mục này là một loại tiên mục cực kỳ quý giá, chỉ mọc ở trên tản viên thần sơn, số lượng rất ít, hơn nữa phải trên 10 vạn năm, gỗ của tĩnh tâm mục mới có thể thành thục khai thác được. Tĩnh tâm mục có rất nhiều tác dụng, có thể làm pháp trượng, bảo khí, có thể khu tà, tị độc, nhưng thường thấy nhất là dùng để đốt lên, hương thơm của tĩnh tâm mục giúp người ta thanh tâm tĩnh trí, dùng cho tu luyện hay lúc tâm thần mệt mỏi, đều có tác dụng to lớn, chắc là thật. Trải qua sự tình lần này, Triệu gia nguyên khí đại thương, nếu không có hoàng tộc nâng đỡ, bọn hắn làm sao có thể giữ được vị trí An Châu Châu Mục. Không sai, ta nghe ông chú cháu bà bác, em họ của mợ cả con bà hàng xóm nói, Quốc Đạt chân nhân ở trong trận chiến kia bị thương rất nặng, sợ rằng không sống được bao lâu, nên thông gia với hoàng tộc là đường ra duy nhất của bọn họ, Giang Châu, Lý Gia. Trong một gian thư phòng, hương tĩnh tâm một lượng lờ, mùi thơm dịu dịu, để người hít vào đều cảm thấy thanh tâm tĩnh trí, có người ở bên cạnh nói thêm. Nghe nói Triệu gia Triệu Huệ Linh đã được khâm định thành Thái tử Phi, không biết là thật hay giả, đây là bảo vật của các đời hoàng tộc, chỉ có các đại thần công lao to lớn, mới có thể được ngự ban. Trên thư án để rất nhiều ngọc giản và thư tịch, Lý Diệu Linh đang cầm một cái thẻ ngọc, bên trong là tin tức tình báo mới nhất từ An Châu gửi đến. Sau khi đọc xong tất cả tin tức, Lý Diệu Linh không khỏi thở dài, sau đó như người mất hồn, ánh mắt đầy nhu tình, thỉnh thoảng còn mỉm cười hạnh phúc. Tuy đã gần một năm không được gặp hắn, nhưng bởi vì tĩnh giới truyền tin thần kỳ, hai người tiên tạc hầu như không hề gián đoạn. Mới đầu nàng còn có chút tảng tránh, không dám đối mặt, nhưng tao đần, nàng tại bị quyết tâm và chân tình của Hồ Nguyên Vũ cảm động, cuối cùng tuân hãm vào túc nào không hay. Có lẽ nữ nhân chính là như vậy, dù hôn nhân xuất phát từ tình yêu, nhưng nếu tình cảm vợ chồng không duy trì mặn nồng, không tương thân tương ái, thì một khi xuất hiện kẻ thứ ba, sẽ rất dễ dàng tan vỡ, nhất là khi kẻ thứ ba ấy vì bất kỳ nguyên nhân gì mà chiếm được thân thể của nàng, vậy thì càng khó giữ được trung trinh. Hôn nhân xuất phát từ tình cảm còn như vậy, nói gì Lý Diệu Linh vốn không hề có bất cứ tình cảm gì với Tàn Dương Đại Đế, nàng gả vào cung cũng như bao nữ nhân khác, chỉ là vật hy sinh cho chính trị mà thôi, lại thêm Tàn Dương Đại Đế chỉ si mê võ đạo, hầu như không hề ngó ngàng gì tới nữ sắc, nhất là sau khi có được 11 nhi tử nhi nữ, thì hắn càng chưa một lần bước chân vào hậu cung, trong chốn thâm cung tạnh teo, đấu đá tàn nhẫn, tại thiếu thốn tình người ấy, đột nhiên xuất hiện một nam nhân như Hồ Nguyên Vũ, trong túc mơ mơ hồ hồ chiếm tế thân thể của nàng, về sau không chỉ không hoảng sợ tránh né, ngược lại còn bày tỏ tình cảm, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của mình, Lý Diệu Linh làm sao có thể không cảm động. Tờ tác giả, tà người từng trải, nên đây cũng tà tờ khuyên chân thành của mình tới những độc giả nam đã có gia đình và sẽ có gia đình. Trong cuộc sống hôn nhân, nó không như màu hồng như các ông nghĩ. Nhiều người nói tiền là thứ quan trọng nhất trong hôn nhân, vậy thì người đó sai rồi. Tuy tiền chiếm vai trò rất lớn, nhưng sinh hoạt vợ chồng, tời an ủi tâm sự, quan tâm yêu thương sau những buổi ái ân, mới tà mấu chốt để kéo dài tình cảm vợ chồng. Ông bà mình có câu, sáng cãi nhau như chó với mèo, qua một đêm tai chàng chàng thiếp thiếp tà ý như vậy, nên đừng có tươi trả bài nhen mấy ông, trả xong cũng đừng có, ăn ra ngủ, chịu khó vuốt ve tâm sự một túc, vợ chồng có xích mích hay không hiểu gì, thì cứ tâm sự ra túc ấy, sẽ dễ cảm thông hơn. À, đây tà mình nói với mấy bạn 20 phút trở tên thôi, chứ một phút ra mẹ nó rồi thì ông nói câu nào vợ nó vả cho câu đó đấy. Lý Diệu Linh suy nghĩ đến xuất thần, đến khi cửa phòng bị mở ra, có người đi vào, nàng mới giật mình tỉnh tại. Này cũng không thể trách nàng sơ ý, bởi vì nơi này là cấm địa của Lý gia, bình thường chỉ có gia chủ mới có thể ra vào, trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp, cho dù là tán tiên cũng không thể vô thanh vô tức xâm nhập. Mấy ngày nay Lý Chiêu Hoàng phải trấn thủ ở Hàm Tử Quan, nên Lý gia hiện tại do nàng thay mặt quản lý, thư phòng này tự nhiên cũng thành nơi nàng xử lý công vụ. Người tới là một mỹ nhân tầm 25-26 tuổi, tư thái thon dài uyển chuyển, người mặc cung trang màu đỏ hồng, phía trên còn thêu từng đạo minh văn giống như đóa hoa, eo thon cân xứng, bộ ngực sữa nhô cao, cổ ngọc thon dài, da thịt trắng nõn cộng thêm mái tóc búi cao càng lộ vẻ quyến rũ mê hồn, xinh đẹp chiếu người. Chương 385, tỷ muội thảo luận. Ánh mắt nàng thanh tịnh, đôi mi dài cong vút, tóc mai theo bước chân mà phấp phới, khiến người cảm giác được phong tư đặc biệt, thanh tân mà thoát tục, tại thêm chút anh khí của bậc quắc thước không thua đấng mày râu, để cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng muốn ra tay chỉnh phục, nhan sắc so với đám người Lý Diệu Linh tại không kém chút nào, đều tà mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Muội muội, đang nghĩ gì mà như người mất hồn như vậy, còn cười ngọt ngào, chăng TS đang nghĩ tới Tàn Dương Đại Đế. Người tới không phải người khác, mà chính là Vọng Nguyệt Tiên Tử Lý Chiêu Hoàng, mấy hôm nay nàng vẫn trấn thủ ở Hàm Tử Quan, phụ giúp thủ thành, ngăn cản ma thú công kích, nhưng hiện tại triều đình thu hồi binh quyền của Trần Gia, quân đoàn thứ ba vốn do cường giả Trương Gia và Trần Gia thống soái, lúc này tất cả tướng lĩnh đều bị cách chức chờ xử lý, nàng cần từ Giang Châu điều qua nhân thủ tới khống chế quân đoàn thứ ba, việc này không phải chuyện nhỏ, muốn khống chế một quân đoàn, kia ta công. Trình rất to tớn, cần người có năng lực thực sự tới chỉ huy, nếu không quân đoàn thứ ba bao năm qua bị hai nhà Trương Trần thẩm thấu, muốn thay máu, hoàn toàn khống chế nó không phải ta chuyện dễ. Vì vậy Lý Chiêu Hoàng mới cấp tốc trở về Giang Châu, muốn bàn bạc với muội muội, nói trắng ra ta muốn nhìn xem thái độ của hoàng tộc ta như thế nào. Bởi vì nếu hoàng tộc muốn hoàn toàn giao quân đoàn thứ ba cho Lý Gia chỉ huy, thì thánh chỉ không chỉ đơn giản ta cách chức đám tướng soái kia chờ xử tí, mà tà một trận thanh tí đẫm máu như ở Triệu Gia và Bùi Gia rồi. Đây chính là đế vương thuật, chú ý ở cân bằng, Lý Chiêu Hoàng thay cha làm châu mục Giang Châu mấy chục năm, những vấn đề chính trị nhạy cảm này làm sao có thể nhìn không rõ, thấy tỷ tỷ đi vào, Lý Diệu Linh mới để ngọc giản trong tay xuống, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, cố ý lãng tránh đề tài vừa rồi, mà ngạc nhiên hỏi, Lý Diệu Linh mỉm cười nhìn tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ thật là... chẳng lẽ không nhớ sự tình Trung Vũ chân nhân tới kinh thành sao? Lý Chiêu Hoàng khó hiểu, chuyện này lớn như vậy, nàng tự nhiên là biết, nhưng cả hai có liên quan gì nhau, nhưng nghe muội muội nhắc nhở, lấy đầu óc chính trị của Lý Chiêu Hoàng, lập tức nhìn ra mánh khóe trong đó. Chẳng lẽ, tỷ đang phiền lòng sự tình nhập chủ quân đoàn thứ ba? Lý Chiêu Hoàng thở dài nói. Đến hiện tại tỷ còn chưa hiểu rõ hết ẩn ý của hoàng tộc, nếu bọn hắn bất mãn với Trần Gia, muốn đoạt binh quyền giao cho Lý gia ta, vì sao lại không làm triệt để, mà chỉ cách chức những tướng lĩnh kia chờ xử lý, hơn nữa bọn hắn đều bị giam lỏng ở Hàm Tử Quan, thì càng làm người khó hiểu. Lúc trước Tàn Dương Đại Đế lệnh đệ tử của Trần Gia lui hết về Chương Dương Độ, nhưng kia chỉ là chỉ đệ tử bình thường, tham gia phòng thủ ở Hàm Tử Quan kiếm công huân, còn những đệ tử trong người có chức vị, ăn bổng lộc của triều đình, thì không có đơn giản như vậy. Tất cả đều bị giam lòng chờ xử lý, thậm chí các nàng hoài nghi, ở mấy ngàn năm trước, sự kiện hai Trần gia hợp hai làm một kia, cũng là có bóng dáng của hoàng tộc thúc đẩy, nếu không Trung Vũ chân nhân và Trần Cảnh chưa hẳn có thể thâu tóm dễ dàng như vậy. Nhìn từ bề ngoài, hai Trần gia hợp nhất sẽ để Nguyệt Thần giáo trở nên mạnh mẽ, bước vào hàng ngũ thế lực thượng cổ siêu cấp, thế nhưng nội bộ sẽ tiềm ẩn bao nhiêu mâu thuẫn. Không nói cái khác, chỉ từ tình huống hiện tại đã có thể nhìn ra được lốm đốm rồi. Thủ đoạn của hoàng tộc là quyết không thể xem thường, nhiều lúc chỉ là một vài hành động bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa vô số càn khôn. Từ tình huống hiện tại, tuy hoàng tộc có ý đoạt binh quyền để kiềm chế Trần Gia, nhưng lại còn chưa muốn bức bọn hắn tới đường cùng, ý ở để nội bộ của bọn hắn không thể đoàn kết nhất trí đối ngoại. Hơn nữa hoàng tộc làm như vậy không phải là đang nhắc nhở và đề phòng Lý gia chúng ta sao? Tỷ tỷ, sự tình ở Hàm Tử Quan đã ổn chưa, sao tỷ lại về sớm như vậy? Lý Chiêu Hoàng thấy muội muội lãng tránh vấn đề kia, cũng không có hỏi nhiều, khuôn mặt nghiêm túc đi tới một cái ghế bên cạnh muội muội ngồi xuống. Hai tỷ muội ngồi bên cạnh nhau, làm cho tất cả sắc thái ở xung quanh đều như lu mờ xuống, tôn lên hai mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, quả đúng với câu mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Nhìn thấy sắc mặt của tỷ tỷ nghiêm túc, Lý Diệu Linh đại khái đã đoán được nguyên nhân, dò hỏi, tất nhiên trong âm thầm còn có nhiều thế lực hơn nữa, nhưng bọn hắn làm đều rất kín kẽ, không có biểu hiện quá đột xuất giống như bốn nhà trên. Như vậy Hồ Gia Thân là đương kim hoàng tộc, bọn hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ, để những thế lực kia nhảy nhót trên đầu mình. Sự tình ở An Châu, Bùi Gia và Triệu Gia phân liệt, cuối cùng bị thanh tẩy gần nửa tinh anh, Lý Chiêu Hoàng mới không tin không có bóng dáng của hoàng tộc ở trong đó. Còn ở Quảng Châu, Trần Gia và Trương Gia cũng gặp sự tình tương tự, liền để cho người suy nghĩ sâu xa rồi, Lý Diệu Linh thấy tỷ tỷ đã hiểu, liền gật đầu nói. Hiện tại nội bộ của Trần Gia, thậm chí Trương gia đều có dấu hiệu phân liệt, cái này không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn sẵn có trong nội bộ của bọn hắn, mà còn. Lý Diệu Linh không nói tiếp, nhưng Lý Chiêu Hoàng lại hiểu, từ khi thiên địa đại biến, giới chủ vị hiện, các thế lực đều xuẩn xuẩn dục động, muốn nhảy ra ngoài tranh đoạt khí vận. Trong đó nhảy nhót tưng bừng nhất chính là Trần gia, Ngô gia, Mạc gia của nhân tộc, còn có Ngao gia của yêu tộc, Lý Diệu Linh gõ bàn nói. Lý Chiêu Hoàng gật đầu, muội nói không sai, xem ra cái ác nhân này phải do Lý gia chúng ta đứng ra tàm rồi, đã tàm ác nhân, tại không thể tàm tới cùng, chỉ có thể giết một ít, trọng dụng một ít, cảm giác như bên người tuôn có mấy cây gai, tàm người ta khó chịu. Hoàng tộc đã không muốn đích thân tẩy máu quân đoàn thứ ba, như vậy Lý Chiêu Hoàng thân là tân nhiệm thống soái, tự nhiên phải đi làm đao phủ, hơn nữa còn không thể giết sạch, chỉ có thể giết một vài con dê tế thần mà thôi. Chương 386, trở lại chư thần học viện. Ở trong vấn đề này, giết ai tư ai, trọng dụng ai, cách chức ai, cũng tà một môn học vấn to phớn. Sau đó hai người tại bàn bạc thêm một vài sự tình, trước túc rời đi, Lý Chiêu Hoàng không khỏi tò mò hỏi. Yên Trần và Tuyết Nhi còn đang bế quan. Lý Diệu Linh gật đầu tân, Lý Chiêu Hoàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, hình như Yên Trần và Tuyết Nhi không phải tu tuyện công pháp vạn đạo quy nguyên của hoàng tộc, càng không phải tu tuyện cửu chuyển diệt thần công của Lý gia ta. Nhưng tu vi của các nàng, thân tà cường giả thiên quân trung kỳ, nàng tự nhiên nhìn ra công pháp của Yên Trần và Tuyết Nhi bất phàm, hơn nữa túc trước nàng đã từng xem qua, tư chất của hai đứa cháu gái chỉ xem như thượng du, còn chưa đạt tới siêu cấp. Nhưng hiện tại cả hai tại đều bước vào khai minh kỳ đỉnh phong, hơn nữa căn cơ, số tượng quy tắc, trình độ chân khí đều thuộc về hàng ngũ siêu cấp thiên tài, tất cả đệ tử cùng thế hệ của Lý gia đều bị hai nàng bỏ xa. Vấn đề này Lý Diệu Linh cũng từng hỏi hai nữ nhi, nhưng các nàng chỉ nói là cao nhân trong cung truyền pháp, để cho nàng cũng hết cách, suy đoán đây có thể là vị lão tổ nào đó của hoàng tộc muốn bồi dưỡng truyền nhân, nên không hỏi nữa, lúc trước trở về Hồ Việt chỉ là khai đạo đỉnh phong, hiện tại tu vi đã đột phá thai tức kỳ, hơn nữa khí tức đã ổn định, căn cơ cực kỳ vững chắc. Hiển nhiên ở Kinh Thành, hắn đã nhận được không ít ban thưởng từ hoàng tộc. Thật ra hầu như sáu thành đệ tử hoàng tộc, tất cả đều sẽ chọn học ở Hoàng gia học viện, bởi vì nơi đó là tộc địa của Hồ gia, đại đa số truyền thừa, bí địa, linh trì, đều ở nơi đó. Chỉ có những người như Hồ Tuyết Loan, Hồ Việt không thích đấu đá phân tranh, bị chèn ép, hoặc có chí hướng khác, mới sẽ chọn đi con đường riêng. Ngày hôm nay, Hồ Nguyên Vũ và Hồ Việt phản hồi chư thần học viện. Trên đường đi, tâm tình của Hồ Việt rất hưng phấn, không ngừng hỏi thăm Hồ Nguyên Vũ sự tình ở An Châu và cửu vĩ yêu hồ tộc. Thời điểm bọn hắn trở lại chư thần học viện đã là 3 ngày sau. Trở lại nội viện, Hồ Nguyên Vũ đi bái phỏng Tiểu Di và Tiểu Cô, nhưng lại nghe nói các nàng đã bế quan. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới nhớ trước khi đi, Hồ Phượng Nghi nói các nàng sẽ tập trung đột phá thần quân trung kỳ. Nếu không có chuyện gì đột xuất là sẽ không xuất quan. Hồ Tuyết Loan thì đã đi Tử Linh Khư giới lịch luyện, nơi kia sắp tịch diệt, nên chiến sự càng lúc càng kịch liệt, ai cũng muốn tranh đoạt được phần lớn nhất. Theo dự tính, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm, Tử Linh Khư giới sẽ phân giải. Đến lúc đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tới đó tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên nhân kỳ. Một khư giới thượng phẩm tịch diệt, tất cả tinh hoa và số mệnh bộc phát, sẽ tạo ra bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Đây cũng là nguyên nhân mà dị ma tộc tranh kịch liệt như vậy. Còn Tần Vũ Khanh, hai, lại không biết chạy tới chỗ nào giết người rồi, tuy đã quy tâm với Hồ Nguyên Vũ, nhưng tính tự chủ của nàng rất mạnh, hơn nữa luôn muốn chứng minh mình xứng với hắn, cho nên trong các nữ nhân, nàng là người liều mạng tu luyện nhất, quan trọng nhất là nữ nhân tu luyện bộ âm của Âm Dương Tạo Hóa Kinh, theo thời gian cơ thể sẽ tích tụ âm nguyên, càng lúc càng nhiều. Để tới khi song tu, âm nguyên và dương nguyên của hai bên sẽ bổ trợ lẫn nhau, tăng cao tu vi cho nhau, làm cho. Các nàng nhìn từ bề ngoài giống như vẫn hoàng bích, không có dấu hiệu thất trinh, nếu không mấy vị công chúa của hoàng tộc tập thể không còn trinh tiết, thì đã sớm lật trời rồi. Có lẽ các nàng là được vị lão tổ nào đó trong hoàng tộc nhìn trúng, cho nên mới chuyển tu công pháp khác. Thấy muội muội không rõ chuyện này, Lý Chiêu Hoàng cũng không hỏi nữa, hơn nữa nàng cũng là người duy nhất không dùng bộ âm của Âm Dương Tạo Hóa Kinh làm công pháp chủ tu, mà chỉ xem nó như phụ trợ, nàng chủ tu vẫn là hư vô tuyệt mệnh công lúc trước. Theo nàng nói, chỉ có hư vô tuyệt mệnh công mới phù hợp với thể chất của nàng nhất. Hồ Nguyên Vũ cũng từng thử qua môn công pháp này lợi lại, phối hợp với thân phận hư vô trưởng khống giả của nàng, ở cùng cảnh giới, hầu như không có mấy người có thể tránh được nàng ám sát. Trở lại biệt viện của mình, Hồ Nguyên Vũ trực tiếp tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, trong tay hắn cầm một hộp chứa 10 viên hóa nguyên đan, mỗi viên đều tà đan dược cực phẩm, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Càng về sau, tốc độ chuyển hóa chân nguyên càng lúc càng chậm, nếu không có nữ nhân tu vi cao thâm phụ trợ, hoặc bảo vật nghịch thiên, thì chỉ có thể dùng hóa nguyên đan từ từ đi tới. Hắn từng hỏi Tử Trúc xem có bảo vật gì giúp tăng nhanh tốc độ chuyển hóa không, nhưng Tử Trúc nói Âu Cơ Thánh Tôn ở trên vấn đề này, sẽ không chuẩn bị cho hắn bất kỳ bảo vật gì có thể giúp hắn đi tắt đón đầu, có hóa nguyên đan đã tà tốt tắm rồi, còn kỳ kèo ngay cả hóa nguyên đan cũng không bán. Rơi vào đường cùng, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể đi dần từng bước, huống hồ hắn cũng cảm thấy, tu vi tăng quá nhanh không phải chuyện tốt gì, sẽ làm tâm cảnh của hắn theo không kịp. Hồ Nguyên Vũ lấy một viên hóa nguyên đan, ném vào trong miệng, một cổ đan khí hòa tan ở trong bụng, nháy mắt sau, cảm giác đau đớn từ trong bụng truyền đến, lục phủ ngũ tạng giống như bị đan khí đánh tan, lực tượng cực kỳ mãnh liệt, giống như hung thú tao nhanh trong kinh mạch, đè nén, trấn áp từng đoàn tinh khí, để chúng biến thành chân nguyên, cuối cùng quy tụ ở trong đan điền. Xoẹt xoẹt. Hồ Nguyên Vũ điều khiến kỳ kinh bát mạch vận chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất tuyển hóa hóa nguyên đan. 10 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn luyện hóa hóa nguyên đan, thân thể dần dần không còn đau đớn, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ mở hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hóa nguyên đan không chỉ có thể rèn luyện chân nguyên, còn có thể giúp tu sĩ cường hóa nhục thân, quả nhiên là đồ tốt. Tuy thể phách của Hồ Nguyên Vũ là chí tôn hỗn độn thế, cực kỳ cường hãn, nhưng đây cũng như một cái nền móng tốt, còn cần hắn không ngừng xây dựng và phát triển, nếu không dù thể chất tốt như thế nào đi nữa, cũng sẽ từ từ hoang phế. Chương 387, Tần Vũ Khanh trở về. Hồ Nguyên Vũ đứng tên, chậm rãi tuyện Long Hổ Thiên Minh Quyền. Thông qua phương thức tuyện quyền, tực tượng bị nén vào kinh mạch và cốt cách, từ đó tăng cường thể chất. Một lần lại một lần thi triển Long Hổ Thiên Minh Quyền, Hồ Nguyên Vũ cảm giác lực lượng của mình trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ xuất chưởng cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ chân khí trong kinh mạch lưu động cũng nhanh hơn rất nhiều, tỷ lệ chuyển hóa lại tăng lên 0.1-10 ngày tăng lên 0.1%, đây đã là tốc độ cực kỳ kinh người rồi, nhưng Hồ Nguyên Vũ không mấy lạc quan, bởi vì càng về sau, dược hiệu sẽ càng suy giảm, không cách nào duy trì tỷ lệ 0.1% được, có thể có 0.01% là tốt lắm rồi, cứ như vậy. Hồ Nguyên Vũ ở trong âm dương tạo hóa tháp liên tục tu luyện tới hơn một năm. Ở trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện hơn một năm, ngoại giới mới qua hơn 12 ngày mà thôi. Tiểu tử, sát thủ tiểu tình nhân của ngươi tới, ta nói ngươi đang bế quan, ngươi có gặp nàng không? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong âm dương tạo hóa tháp, bởi vì dự định bế quan, nên Hồ Nguyên Vũ đã tắt tinh giới truyền tin, bảo Tiểu Long ra ngoài canh chừng, nếu có ai tới tìm thì gọi hắn, nàng trở lại rồi sao? Trên mặt Hồ Nguyên Vũ lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra tinh giới truyền tin xem xét, quả nhiên là có tin nhắn hỏi thăm của Tần Vũ Khanh. Rời khỏi âm dương tạo hóa tháp, mở trận pháp cho Tần Vũ Khanh vào, nàng vẫn như vậy, dáng người thước tha, nhũ phong to tròn, eo thon mảnh khảnh, ngũ quan xinh xắn, lông mi dài lại vểnh lên, nhất là đôi mắt, con ngươi thanh tịnh như nước, giống như một u đầm, có thể hút tâm thần của người vào, đó là một loại xinh đẹp kinh tâm động phách, rất nguy hiểm. Nhưng lại để cho người muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười xinh đẹp nói: "Phu quân." Ở trong hạch tâm của Phong Nha bí cảnh, tuy nàng đã quên hầu hết sự tình, nhưng đoạn tình cảm với Hồ Nguyên Vũ lại không chút phai nhạt. Có lẽ đây là tác dụng của âm dương tạo hóa kinh, ngăn cách được lực lượng thần bí có thể xóa đi trí nhớ kia. Đột nhiên Tần Vũ Khanh nhìn Hồ Nguyên Vũ nói: "Phu quân, thiếp nghe nói chàng đi cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn Võ Thanh Tuyền." Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, cũng không dối gạt nàng, nói ra tiền căn hậu quả của chuyện này. "Vâng, thiếp trong lúc vô tình đoạt được chút cơ duyên, cho nên tu vi mới tiến nhanh như vậy." Tần Vũ Khanh cười nói. Chỉ có ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng mới thể hiện ra một mặt khả ái đáng yêu của mình, cũng chỉ có hắn, mới có thể nhìn thấy dung nhan chân thật của nàng. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Tần Vũ Khanh khẽ gật đầu. Nguyên lai là như vậy, này cũng không trách chàng được, hy vọng Mị Nhi sẽ không tức giận. Dừng một chút, Tần Vũ Khanh lại nói, Hồ Nguyên Vũ nắm tay Tần Vũ Khanh đi tới bên ghế, hai người cùng ngồi xuống, tâm sự những kinh nghiệm đã trải qua. Thì ra Tần Vũ Khanh là đi vào một bí cảnh thám hiểm, nơi đó có một loại kỳ thảo tên là Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo, sau khi sử dụng có thể giúp cường giả thai tức kỳ nhanh chóng chuyển hóa chân nguyên hơn. Loại kỳ thảo này rất đặc thù, chỉ sinh trưởng ở nơi có chân tiên vẫn lạc, thường được tìm thấy trong các chiến trường viễn cổ, cực kỳ quý hiếm, dù có tiền cũng không mua được, bởi vì nó không thể gieo trồng hoặc để lâu, hái lên là phải lập tức sử dụng. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Khanh Nhi, trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng lại tinh tiến nhanh như vậy. Lúc mọi người từ trong phong nha bí cảnh đi ra, Tần Vũ Khanh chỉ mới đột phá thai tức kỳ, nhưng hiện tại đã là thai tức trung kỳ rồi, thậm chí ẩn ẩn còn có dấu hiệu bước vào thai tức hậu kỳ, để Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Thời điểm tịch tuyện ở trong bí cảnh kia, thiếp nghe các đệ tử yêu tộc thảo tuần, nói có người muốn giết chàng, hơn nữa còn treo thưởng rất hậu. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên hỏi, ai muốn giết ta? Ngao Thạch, trong mắt Tần Vũ Khanh hiện lên sát khí nói Ngao Thạch đã thả lời, nếu để hắn gặp phải chàng, nhất định sẽ ra tay chém giết, còn ai giúp hắn giết chàng, chỉ cần mang chứng cứ tới, sẽ được phong thưởng hậu hĩnh, Hồ Nguyên Vũ nói. Ngao Thạch hận ta, này ở trong dự tiệu. Dù sao Võ Thanh Tuyền kéo hắn lam tấm một ngăn cản thông gia, hắn không ấm ức mới tạ, chỉ tà hắn không dám phát tiết tửa giận tên người nữ thân trong lòng mình, chỉ có thể tìm ta xả giận, nhưng, ha ha. Đối với toai người ngu ngốc như Ngao Thạch, Hồ Nguyên Vũ tà không để vào mắt, một con lon được sinh ở trong nhà quyền quý mà thôi, nếu tới trước mặt hắn nhảy nhót, hắn không ngại tiễn đối phương đi đầu thai tàm người. Sắc mặt của Tần Vũ Khanh có chút lo lắng nói Ngao Thạch dù sao cũng là cường giả thiên nhân trung kỳ, chàng ngàn vạn lần không nên phớt lờ, nàng yên tâm, ta tự có chừng mực, Hồ Nguyên Vũ nói. Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ tại nói. Khanh nhị, bí cảnh nàng thí tuyện kia tà gì? Số tượng tiên hoa hóa nguyên thảo nhiều không? Tần Vũ Khanh nói chàng cũng dự định đi thử thời vận, Hồ Nguyên Vũ gật đầu càng về sau, tốc độ chuyển hóa chân nguyên càng chậm chạp, nếu không có kỳ trân dị bảo hỗ trợ, chỉ sợ đồ dùng vài chục năm nữa, cũng rất khó đạt tới mức độ kia. Tần Vũ Khanh tò mò hỏi, hoàng tộc không phải cũng có rất nhiều bí cảnh và đan dược có thể phụ trợ thai tức kỳ tu tuyện sao, chàng tà thái tử, tại sao? Hồ Nguyên Vũ biết nàng muốn hỏi gì, giải thích hoàng tộc đúng là có không ít bí cảnh có thể trợ giúp tu sĩ thai tức kỳ tăng nhanh tu vi, nhưng đại đa số đều ở tổ địa, hiện tại ta còn chưa thích hợp trở về Định Châu, tuy hiện tại đế vị đã sáng tỏ, nhưng Định Châu bị Hồ Trung kinh doanh nhiều năm, khó nói không còn tàn dư tử trung của hắn, đến bây giờ Hồ Trung còn dây dưa chưa về kinh nhận sắc phong, đã nói gia hỏa kia còn chưa cam tâm, Hồ Nguyên Vũ tới đó, rất có thể sẽ làm đối phương bí quá. Hóa liều còn đang dược bình thường, tăng lên lại quá chậm, làm sao có thể so sánh với kỳ vật như tiên hoa hóa nguyên thảo, đáng tiếc loại tiên thảo này không thể gieo trồng hoặc bảo lưu, nếu không. Chương 388, chuẩn bị tiến vào tiên ma bí cảnh. Hồ Nguyên Vũ có chút đáng tiếc nói, tiên hoa hóa nguyên thảo chỉ sinh trưởng ở nơi có chân tiên vẫn tạc thường được tìm thấy trong các chiến trường viễn cổ, cực kỳ quý hiếm, sau khi hái tên tà phải tập tức sử dụng, nếu không tinh khí sẽ quy về thiên địa, trở thành vật vô dụng. Tần Vũ Khanh gật đầu, bắt đầu giảng giải. Bí cảnh thiếp lịch luyện tên là Tiên Ba Bí Cảnh, ở sâu trong lòng đất, rất tiếp cận tầng nham tương, cực kỳ nóng bức, ngay cả cường giả thai tức kỳ cũng rất khó chịu nổi, cho nên khi vào chàng phải chuẩn bị chút bảo vật thủy thuộc tính, như vậy sẽ dễ chịu hơn, bằng không rất khó ở lâu được. Ngay cả thiếp, ở trong đó chỉ 6 ngày là phải lui ra, bằng không có thể tổn hại tới căn cơ. Dừng một chút, Tần Vũ Khanh mới nói tiếp, khi vào đó chàng phải chú ý 3 điểm, thứ nhất là trong tiên ma bí cảnh có rất nhiều yêu thú hỏa thuộc tính mạnh mẽ, có thậm chí có thể đối kháng được thiên nhân kỳ, thứ hai tà tu sĩ tiến vào tịch tuyện, tuy bảo vật trong tiên ma bí cảnh chỉ thích hợp tu sĩ thai tức kỳ trở xuống, nhưng khó nói sẽ không có cường giả thiên nhân kỳ tiến vào thu thập vật tiệu, bình. Thường bọn hắn sẽ không ra tay chém giết đệ tử đồng môn cấp thấp, nhưng nếu tà kẻ thù, xung quanh tại không người. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý của nàng. Bình thường mọi người vì quy định của học viện sẽ không chém giết nhau, nhưng nếu ở chốn không người thì tại khác. Giết người cướp của, xưa nay tà chưa bao giờ thiếu. Thứ ba tà gì? Tần Vũ Khanh nói, thứ ba là trong tiên ma bí cảnh có rất nhiều hiểm địa từ thời đại thượng cổ còn sót lại, đến nay còn chưa thăm dò hết được, một khi rơi vào bên trong, lấy tu vi của chúng ta, là thập tử vô sinh, nên chàng phải cẩn thận, không nên tham công liều lĩnh. Đây là địa đồ trong tiên ma bí cảnh, có lẽ sẽ trợ giúp được chàng chút ít, nói xong nàng mắc cỡ chạy nhanh về biệt viện của mình. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt, không thể nào, hiện tại cả chư thần học viện chỉ còn Tần Vũ Khanh là rảnh rỗi, mà nàng lại tới nguyệt sự, con mẹ nó, lão thiên, ngươi chơi ta sao, vâng. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, không gian trước mặt Hồ Nguyên Vũ tách ra, mười mấy kiện vật phẩm xuất hiện, lấy tu vi hiện tại của Tần Vũ Khanh, chí ít cũng phải cả năm mới có kinh nguyệt một lần, mà hắn lại, may mắn, đến gặp ngay ngày này. Nhìn Tần Vũ Khanh xấu hổ chạy đi, Hồ Nguyên Vũ quả thật là không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể nhịn, chẳng lẽ lại muốn rút gươm nhúng máu. Nhúng máu lần đầu thì được, chứ nhúng máu lần hai, thôi được rồi, hắn còn chưa biến thái tới mức đó, phải biết nữ tu sĩ không giống như nữ tử phàm tục, cứ mỗi tháng sẽ có một kỳ kinh nguyệt. Nữ tu sĩ theo tu vi càng cao, chu kỳ kinh nguyệt sẽ kéo càng dài, có đôi khi vài tháng, vài năm, thậm chí vài trăm năm, cho nên tu vi càng cao, khả năng sinh dục lại càng kém. Không chỉ tinh nguyên của nam tu sĩ bị thiên đạo suy yếu, mà còn chu kỳ kinh nguyệt của nữ tu sĩ rất khó suy tính, nên việc thụ thai sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vậy tu sĩ muốn sinh con là một công trình cực kỳ to lớn, bình thường đều sẽ dùng rất nhiều bí dược gia tăng tinh nguyên, thậm chí bốc quẻ tính toán chu kỳ. Tần Vũ Khanh nhìn thấy ánh mắt kia, làm sao không biết hắn nghĩ cái gì, khuôn mặt đỏ bừng nói. Hôm nay không được, thiếp tới nguyệt sự rồi. Hồ Nguyên Vũ cười nhìn nàng, nháy nháy mắt nói. Khanh nhi của ta thật chu đáo, suy nghĩ một chút, Hồ Nguyên Vũ đi vào âm dương tạo hóa tháp, hắn muốn đổi chút ít bảo vật thủy thuộc tính, để chuẩn bị cho lần lịch luyện này. Tử Trúc, cho ta xem một ít bảo vật thủy thuộc tính phụ trợ, phù hợp với cảnh giới của ta bây giờ, có áo giáp, có dây chuyền, có giới chỉ, có đai tưng, tất cả đều tà vật phẩm thủy thuộc tính phụ trợ, tác dụng chỉ tà ngăn cách sóng nhiệt, gia trì tu sĩ thủy thuộc tính tu tuyện nhanh hơn. Thủy yêu đái. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía một cái đai tưng hoàng khí hạ phẩm, giá hơn 3.000 điểm tạo hóa. Thủy yêu đái, bề ngoài giống như do thủy ngọc kết thành, phía trên khắc đầy thủy hệ minh văn, tỏa ra hơi nước mịt mờ, nhìn cực kỳ khí phái, chỉ cần rót chân nguyên vào thủy yêu đái có thể tạo ra một vực tràn thủy khí, bảo vệ tu sĩ ở bên trong, ngăn cách tất cả sóng nhiệt. Cường độ mạnh yếu tùy vào số lượng chân nguyên mà tu sĩ gia trì, như vậy là đủ rồi. Hiện tại ác chủ bài tớn nhất của ta tà chúng sinh bình đẳng tạm thời không dùng được, nhất định phải chuẩn bị một chút bảo vật. Bảo vệ tính mạng mới được. Trong âm dương tạo hóa tháp, các loại sát chiêu dùng để giết địch rất ít, giá tại cao, hơn nữa còn không có vật nào phù hợp cảnh giới hiện tại của hắn. Theo Tử Trúc nói, Âu Cơ Thánh Tôn không muốn hắn quá ỷ tại vào những vật kia. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tới Linh Bảo Điện của chư thần học viện, dùng điểm cống hiến của mình đi đổi. Lần trước sau khi trải qua lịch luyện ở Phong Nha Bí Cảnh, học viện thu mua của hắn hai quả tăng thọ tiên đào, tất cả đều được đổi bằng điểm cống hiến, tuy về sau đã chuyển cho Hồ Việt đại đa số điểm cống hiến, để hắn dùng cho bồi dưỡng anh hùng quân đoàn, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn còn giữ một ít, hiện tại xem như dùng tới rồi, di vào Linh Bảo Điện. Sau khi dạo qua một vòng, Hồ Nguyên Vũ không khỏi tắt đầu thở dài, xem ra phan sau về kinh, phải xin Tàng Dương Đại Đế một vài bảo vật phòng thân mới được. Bởi vì những bảo vật ở đây nếu không phải quá mắc, thì uy tực chỉ thường thường, đệ tử thai tức kỳ sử dụng, tối đa chỉ có thể từ trong tay thiên nhân trung kỳ chạy trối chết, muốn diệt sát tà cực kỳ khó khăn. Mà đối với thiên nhân trung kỳ bình thường, Hồ Nguyên Vũ tự tin có thể giao thủ, ít nhất tà đảm bảo tính mạng không to. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ cắn răng, đổi 5 viên diệt hỏa lôi châu, mỗi một viên diệt hỏa lôi châu giá trị 5.000 điểm cống hiến, một khi kiếp nổ, sẽ như lôi hỏa nổ vang, coi như là thiên nhân hậu kỳ, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, bị diệt hỏa lôi châu công kích, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Chương 389, đến tiên ma bí cảnh. Đương nhiên, tốc độ của tu sĩ thiên nhân hậu kỳ đều rất nhanh, phát hiện Hồ Nguyên Vũ ném ra diệt hỏa lôi châu, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Diệt hỏa lôi châu căn bản không tổn thương được bọn hắn. Chỉ có ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý, ném diệt hỏa lôi châu ra, mới có thể giết chết thiên nhân hậu kỳ. Hết cách rồi, trên người hắn cũng chỉ còn lại hơn 2.500.000 điểm cống hiến, muốn đổi thêm cũng không được. Với lại hắn cảm thấy, ở trong tiên ma bí cảnh, diệt hỏa lôi châu là đủ dùng rồi, trở về biệt viện, Hồ Nguyên Vũ lại chuẩn bị một số vật phẩm cá nhân khác, sau đó đã tọa một đêm, để cho tinh khí thần khôi phục tới đỉnh phong. Sáng ngày thứ hai, Hồ Nguyên Vũ dựa theo chỉ dẫn của Tần Vũ Khanh, tiến về truyền tống trận đi tiên ma bí cảnh, đi tới quảng trường truyền tống trận của chư thần học viện, nơi đây người ta tấp nập, vô số đệ tử ra ra vào vào, có từ các bí cảnh tịch tảm trở về, cả người tràn đầy. Sát phạt chi khí còn chưa tiêu tán, có thì tóc 5 tóc 3 đi vào truyền tống trận, chuẩn bị cho một hành trình mới. Chư thần học viện không phải quán cơm từ thiện, cũng không có năng tực nuôi nhiều đệ tử ăn không ngồi rồi như vậy, học viên muốn tấy được tài nguyên, công pháp, bí tịch tu tuyện, đều cần dùng điểm cống hiến đổi tấy, mà muốn có điểm cống hiến, thì phải hoàn thành nhiệm vụ do chư thần học viện phát động, hoặc dùng tài nguyên trao đổi. Đi tới trước truyền tống trận tiên thông tiên ma bí cảnh, một vị trưởng tảo nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, hơi kinh ngạc chào hỏi, sau đó theo thủ tục kiểm tra tệnh bài, thu tấy 500 điểm cống hiến te phí. Nhìn lệnh bài của mình chỉ còn 20 điểm cống hiến, Hồ Nguyên Vũ thở dài, ra ngoài lăn lộn, cái gì cũng cần tiền a, lúc trước không mấy quan tâm, hiện tại mới thấy làm thái tử cũng không dễ dàng, chủ yếu là nuôi quá nhiều người, truyền tống trận khởi động, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ lập tức biến mất. Sau khi thân ảnh của hắn biến mất, lập tức có mấy đệ tử ở xa xa bóp nát linh phù trong tay, truyền tin tức ra ngoài, vừa đi ra truyền tống trận, trực giác nhạy bén của Hồ Nguyên Vũ phát giác được có vài ánh mắt lén lút đánh giá hắn, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ thản nhiên đi ra màn ánh sáng phòng ngự của quảng trường trung chuyển. Mới vừa tiến vào thế giới hoang vu kia, Hồ Nguyên Vũ cảm giác tóc gáy dựng đứng, bởi vì ở địa phương cách đó không xa, có một vết nứt không gian rộng chừng mấy trăm dặm. Xung quanh khe hở, không gian vặn vẹo, như miệng của ác ma đang thôn phệ thế giới này. Trong vết nứt không gian, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Qua một nén nhang thời gian, Hồ Nguyên Vũ mới được truyền tống đến một thế giới hoang vu. Dưới chân hắn cũng là một quảng trường, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều, xung quanh cũng không có mấy người, đại đa số đều là đến đi vội vàng, không có mấy ai thèm chú ý tới hắn. Nơi này là một điểm trung chuyển giữa tiên ma bí cảnh và chư thần học viện. Đệ tử từ chư thần học viện sẽ truyền tống tới đây, sau đó mới đi vào tiên ma bí cảnh thám hiểm. Ngược lại, đệ tử muốn từ tiên ma bí cảnh trở về, cũng sẽ tới nơi này truyền tống đi. Năm đó khi đại chiến bộc phát không lâu, ta bị phụ thân mở ra đường hầm thời không, đưa tới Lạc Hồng Tinh. Khi đến đã là mấy triệu năm sau, thánh chiến sớm đã chấm dứt, nên nguyên nhân chân chính trong đó ta cũng không rõ ràng. Với lại lấy cảnh giới của ta lúc đó, còn chưa có tư cách biết nhiều như vậy. Nhưng ma giới đúng là có công kích vùng vũ trụ của tiên giới. Trận thánh chiến thời thượng cổ đó ảnh hưởng rất to lớn, ngay cả thánh sư điện cũng bị đánh rơi xuống Lạc Hồng Tinh, Âu Cơ Thánh Tôn trọng thương, thì đủ thấy nó tàn khốc như thế nào, thậm chí nhân quả còn chưa chấm dứt, mà còn kéo dài cho tới hiện tại, để cho Hồ Nguyên Vũ cảm thấy áp lực trên người càng lúc càng lớn. Sau khi chạy đi khoảng mấy chục vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ liền lách vào một nơi bí ẩn. Dùng di hồn bách biến đại ma kinh đổi dung mạo và khí chất, lại thay y phục, lúc này mới tiếp tục hành trình. An toàn vẫn là trên hết, ý chí kiếm đạo thật khủng khiếp, trải qua vô số năm vẫn bất diệt. Hồ Nguyên Vũ nhìn vết nứt không gian kia, không khỏi giật mình nói. Cái khe hở không gian này, là bị một kiếm chém ra, đã trải qua không biết bao nhiêu năm, bị tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng ý chí kiếm đạo vẫn không cách nào bị phai mờ. Tiểu Long đã đi ra âm dương tạo hóa tháp, hóa thành một con rồng nhỏ quấn ở trên búi tóc của hắn, nhìn giống như một sợi dây màu tử kim, chật chật nói tiên ma bí cảnh này, không ngờ lại là thế giới tiên cảnh của một vị chuẩn thánh vỡ nát lưu lại. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi. Chuẩn thánh cũng vẫn lạc ở Lạc Hồng Tinh. Tiểu Long nói có gì mà khó tin, trận chiến năm đó, đánh cho thiên băng địa liệt, đừng nói chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân cũng chết vô số. Làm cho tiên lộ của Lạc Hồng Tinh bị chặt đứt, đến nay còn không cách nào khôi phục. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi. Năm đó vì sao lại xảy ra đại chiến lớn như vậy? Là ma giới toàn diện công kích tiên giới sao? Tiểu Long lắc đầu, có chút hồi tưởng nói, một đường đi về phía trước, xung quanh rất hoang vu, dãy núi sụp đổ, toàn thạch tán phạt, tiếp nhìn tại, trong thiên địa không có một tia sinh khí. Trên chiến trường, chỉ có thể nhìn thấy vô số vết nứt không gian, còn có L6 đen, rất khó tưởng tượng nơi này từng tà thế giới tiên cảnh sinh cơ bừng bừng của một vị cường giả chuẩn thánh trở tên. Trống. Bỗng nhiên có tiếng gầm lên, từ trong hắc động truyền ra, dọa đến Hồ Nguyên Vũ nhảy dựng, Tiểu Long giải thích đã có bản tọa bảo kê, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, thanh âm này là từ thời đại thượng cổ lưu lại, chủ nhân đã sớm chết rồi, thời điểm đại chiến, phá vỡ quy tắc thời gian và không gian, thanh âm ngươi nghe được, là phát ra ở thời kỳ thượng cổ, hiện tại mới truyền đến nơi này, thật không hổ là thánh chiến, thanh âm có thể vượt qua thời gian trường hà truyền lại. Chương 390, Ngao Thạch âm mưu. Trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, không cách nào tưởng tượng được hình ảnh thảm thiết túc ấy. Tiểu tình nhân kia của ngươi nói không sai, nơi này khá nguy hiểm, nhất tà toại thế giới tiên cảnh tàn phá này, bởi vì ngăn cách với ngoại doi tự thành pháp tắc, nên sẽ bảo tu tại rất nhiều sát chiêu nguy ti hiểm, có đôi khi sẽ có thanh âm ngâm sướng phá thần thức, có đôi khi sẽ xuất hiện kiếm khí từ trong không gian tao ra, thậm chí có thời điểm, ngươi còn sẽ chứng kiến hình ảnh chủ nhân của nó phút trước giao thủ. Tóm lại, ở trong loại thế giới tiên cảnh tàn phá này, ngươi sẽ chứng kiến vô số đồ vật mà ngươi không cách nào tưởng tượng, cường giả chuẩn thánh trở lên, căn bản không phải chúng ta hiện tại có thể tưởng tượng, Tiểu Long có chút nghiêm túc nói, thế nào, sợ rồi, không muốn làm bảo kê nữa, Hồ Nguyên Vũ ra vẻ tơ đãng kích thích Tiểu Long. Tiểu Long nghe vậy, không khỏi tật người nói, tiểu tử, bản tọa tại sợ một thế giới tiên cảnh tàn phá như vậy, chỉ tà to tắng ngươi không biết tợi hại, chết oan chết uổng mà thôi. Này thì không cần phải lo, nếu có địa phương cảm thấy nguy hiểm, ta sẽ ném ngươi đi dò đường, Hồ Nguyên Vũ khinh khỉnh nói, lực lượng cường đại kích xạ, mặt đất xung quanh bị xé nứt, vô số cổ thụ khô héo bị chân nguyên cường đại chấn vỡ, biến thành gỗ vụn. Một con hắc xà từ trong sông bay lên, thân hình dài hơn 10 trượng, to như vạt nước, trên lưng mọc một đôi cánh dơi, nhanh chóng vọt về phía Hồ Nguyên Vũ ở giữa không trung. Con mẹ nó, ngay cả bản thánh long ngươi cũng dám tập kích, là muốn chết sao? Tiểu Long nằm ở trên đầu Hồ Nguyên Vũ, đang nghĩ có tọa kỵ thay đi bộ này cũng không tệ, lại bị con hắc xà kia rống làm cho giật nảy mình, từ trên đầu rơi xuống vai, ánh mắt không khỏi lạnh như băng, thân thể như tia chớp lao ra, trong những dòng sông kia sinh tồn rất nhiều yêu thú cường đại, yêu thú ở đây cũng không giống bên ngoài, tuy là sinh linh, nhưng lại không chứa sinh khí, giống như tử linh ở ma giới. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ bay đến trên không một con sông nhỏ, đột nhiên trong nước vang lên tiếng thét dài kinh thiên động địa. Nước sông bị chấn khô một đoạn dài mấy dặm. Hồ Nguyên Vũ bị chấn đến ù tai, huyết khí trong cơ thể bốc lên, may mắn tu vi của hắn cường đại, âm dương khí nhanh chóng vận chuyển, bằng không đã ngất rồi, ầm ầm. Trong miệng hắc xà phun ra một cục nước, nhanh chóng kích xạ về phía Tiểu Long. Ánh mắt của Tiểu Long càng lạnh, long uy mạnh mẽ khuếch tán, trong miệng cũng phun ra một ngụm long tức màu tím. Đánh cục nước kia đến bốc hơi, không còn sót lại chút gì. Hắc xà kia có thực lực tương đương với thiên nhân sơ kỳ, nhưng đối mặt với Tiểu Long, nó lại giống như chuột nhìn thấy mèo, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, muốn lao vào trong nước chạy trốn, "Móa, tiểu tử ngươi còn có nhân tính hay không? Lại nhẫn tâm như vậy." Hai người vừa cẩn thận thăm dò, vừa cãi nhau, giống như trời sinh đã là oan gia vậy. Trong tiên ma bí cảnh sinh tồn rất nhiều yêu thú cường đại, cực kỳ nguy hiểm. Nếu đệ tử thai tức kỳ bình thường dám một mình tiến vào tiên ma bí cảnh thí luyện, thì đa số chỉ còn đường chết, không phải ai cũng có bản lĩnh giống như Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh. Càng vào sâu trong tiên ma bí cảnh, núi non càng ngày càng cao, còn xuất hiện cây cối, có dây leo quấn quanh cả ngọn núi, nhưng tất cả chúng đều không còn sinh khí, chỉ là cành khô lá úa, mang theo tử khí nồng đậm. Chỉ nhìn thôi đã để người rùng mình ớn lạnh. Trong đó có một ít địa vực quanh năm bị tử khí bao trùm, chỉ cần có sinh linh vô tình lạc vào, rất nhanh sẽ bị rút sạch sinh cơ, trở thành cái xác không hồn. Ở trong núi rừng trùng điệp, có rất nhiều dòng sông dài hẹp. Nước sông lại không phải nước bình thường, mà là một loại hắc thủy đen như mực, tỏa ra khí tức hủ thực mạnh mẽ. Kia đều là máu huyết của các cường giả lúc trước tử trận lưu lại. Nhưng trải qua thời gian dài bị tử khí ăn mòn, đã mất hết linh tính, trở thành độc thủy có thể miểu sát tu sĩ thiên nhân kỳ, nhưng Tiểu Long giống như tia chớp lao tới, trong quá trình bay đi, thân thể của nó cũng nhanh chóng biến lớn, nháy mắt đã dài hơn 200m, so với hắc xà chỉ có 10 trượng, thì không khác gì con trăng và rắn nước. Long trảo vung lên, quy tắc thiên địa như dòng lũ hội tụ, đánh xuyên qua lĩnh vực phòng ngự của hắc xà, sau đó nện xuống thân thể nhỏ bé của nó. Ầm ầm. Thân hình của hắc xà thẳng tắp rơi xuống, ngã ở trong lòng sông khô cạn, trên người không ngừng tràn ra máu đen, nước sông từ thượng nguồn phao xuống, nháy mắt đã khôi phục dòng chảy bình thường. Tất cả quá trình chỉ kéo dài không tới hai hô hấp, một con hắc xà tu vi thiên nhân sơ kỳ, tại bị tiểu long đánh đến không rõ sống chết. Nhìn thượng nguồn tại có rất nhiều khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần, Hồ Nguyên Vũ nói, tiểu long, đi thôi, không cần dây dưa với bọn chúng, hừ, xem như tiểu xà ngươi may mắn, tiểu long cũng biết nó có thể ở trong nháy mắt trọng thương đối thủ, là vì dùng long uy xuất kỳ bất ý, nếu đối phương có đề phòng, nó chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Dù sao hiện tại nó chỉ mới khôi phục tới thai tức kỳ mà thôi, Hồ Nguyên Vũ thi triển thân pháp tiêu giao thập nhị bộ, tiếp tục tiến sâu vào trong tiên ma bí. Cảnh Ngao Thạch đứng ở trong quảng trường trung chuyển, xung quanh hắn tà mười mấy đệ tử yêu tộc, tất cả thuần một sắc, đều tà thiên nhân kỳ trở tên. Ngao Thạch cũng là đệ tử của chư thần học viện, nên có tư cách tới đây, vừa rồi có người báo cáo hắn, nói Hồ Nguyên Vũ tiến vào tiên ma bí cảnh rèn luyện. Nên lập tức dẫn người chạy tới, lúc trước bởi vì quy tắc ngầm của các thế lực lớn, người cao hơn hai cảnh giới không được phép ra tay, nên dù Ngao Thạch hận Hồ Nguyên Vũ giết đệ đệ, lại không dám làm gì, theo hắn thấy, Hồ Nguyên Vũ không xứng để hắn dùng mạng đánh đổi. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đột phá thai tức kỳ, đã nằm vào phạm vi cho phép, lại. Thêm thù mới hận cũ, Ngao Thạch làm sao có thể nhịn được, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía tiên ma bí cảnh, không che giấu sát ý chút nào. Miệng lẩm bẩm, Hồ Nguyên Vũ, ngươi và Tuyền Nhi có hôn ước thì thế nào? Chỉ cần ngươi chết ở trong tiên ma bí cảnh, đến lúc đó Tuyền Nhi vẫn là nữ nhân của ta.